Trọng sinh chi nhật ký nuôi lớn vợ yêu. Chương 45, đầu tư. Góc truyện audio.com. Edit, bong, sức khỏe Hạ Dư Huy vốn không tốt. Người khác cảm mạo 2-3 ngày là khỏi. Cậu ở bệnh viện hẳn 1 tuần mới được cho xuất viện. Cả năm mới có 1 kỳ nghỉ lại phải ở trong bệnh viện. Ba mẹ Hạ rất ngại vì làm liên lụy cả Cao gia. Mẹ Cao tức giận trừng mắt nhìn mẹ Hạ. Cũng không phải người ngoài. Ngại cái gì? Mẹ Hạ ngượng ngùng cười cười. Xem như nhận lỗi với mẹ Cao. Từ sau khi sinh bệnh, Hạ Dư Huy càng ỷ lại vào Cao Chí Bác. Hận không thể thời thời khắc khắc dính lên người Cao Chí Bác. Ba mẹ Hạ thấy vậy cũng quở trách vào lần nhưng Hạ Dư Huy lại không hề nghe. Kỳ thật chỉ có Cao Chí Bác mới biết. Hạ Dư Huy là sợ hắn sẽ rời đi. Chớp mắt Hạ Dư Huy đã 3 tuổi, cần phải đi nhà trẻ, cậu không có danh hiệu, thần đồng, như Cao Chí Bác nên bị ba Hạ ép buộc đi học. Hạ Dư Huy gào khóc gọi tên Cao Chí Bác đến tê tâm liệt phế. Cao Chí Bác rất muốn bảo với ba Hạ đừng bắt cậu đi học. Hắn có thể dạy cậu, nhưng hắn cũng không thể ích kỷ như vậy, đem Hạ Dư Huy nhốt trong thế giới của hắn. Hắn so với bất kỳ ai cũng rõ ràng về tài năng của Hạ Dư Huy hơn cả. Cậu cần phải đứng trên sân khấu tỏa sáng. Được mọi người yêu thích, Hạ Dư Huy tỏa sáng như vậy mới là người Cao Chí Bác để mắt đến. Chính vì vậy Hạ Dư Huy cần phải tiếp xúc với mọi người. Cậu cần được thể hiện tài năng. Cậu cần phải tự đứng trên đôi chân của mình. Mà hắn, chỉ cần đứng phía sau. Yêu thương cậu, che chở cậu, bảo vệ cậu, không để cậu phải chịu một chút thương tổn nào. Cao Chí Bác dùng tiền mừng tuổi đi đầu tư. Đừng hỏi hắn tại sao một đứa trẻ 5 tuổi đi đầu tư mà không bị nghi ngờ. Chỉ có thể trả lời rằng, đây không phải thế giới 20-30 năm sau, thời đại này không có công nghệ cao, không có Internet, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, chưa có công cụ để xác nhận thông tin cá nhân. Vì vậy, chỉ cần người ta có tiền, ai quản người đầu tư bao nhiêu tuổi chứ? Cao Chí Bác dựa vào ký ức kiếp trước, biết trước những ngành nghề tương lai sẽ vô cùng phát triển. Hơn nữa thời đại này đầu tư 1 vạn có thể kiếm lời đến 10 vạn. Cao Chí Bác dùng 1 vạn, không đắn do mà quăng vào công ty khoa học kỹ thuật TB. Chiếm 5, cổ phần, công ty khoa học kỹ thuật TB mới phát triển. Không có cái gọi là giá thị trường, gần như không có người đầu tư. 1 vạn của Cao Chí Bác không nhiều nhưng vẫn mua được 5 cổ phần bởi vì công ty đang rất cần tiền để duy trì. Nhưng Cao Chí Bác lại biết, công ty này tương lai sẽ thành ngôi sao sáng toàn cầu. 1 vạn đổi 5 cổ phần chính là tiền từ trên trời rơi xuống. Hắn chỉ cần nhạt, còn lại 8.000 Cao Chí Bác cũng không để dành. Hoặc nhiều hoặc ít đều đầu tư kiếm tiền. Tất cả hợp đồng đều được gửi qua bưu kiện. Cao Chí Bác dùng cách ký tên kiếp trước của mình ký xuống. Không ai sẽ nghi ngờ chữ ký mạnh mẽ hữu lực như đàn ông vậy là của một đứa bé 5 tuổi. Cao Chí Bác đầu tư. Một đường thuận lợi, LT, cập nhật chuyện nhanh nhất tại Wattpad, Nguyên Nguyên 3008, City, Cách Trương.